không nỡ để tôi đi sao? Con người của tôi cũng có điểm mấu chốt, tôi bán ruộng không bán mình. Tổ Kỳ không nói, lúc trước tôi không phải từng nói với anh tôi có một số việc muốn ở trước mặt nói với anh sao? Củ cải, mấy chương gần đây tác giả viết hơi dài, edit quài không thấy điểm dừng. Cách chương.